Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1202, chương 1204, xảy ra sự cố. Mặc kệ thần vũ tổ cuối cùng có phải là thật hay không đang bảo vệ mạnh vũ đồng các nàng. Nhưng hiện tại chỗ tại bọn hắn mí mắt bên dưới, muốn mang vũ đồng hồi giới cổ võ, xác thực rất khó khăn. Loại tình huống này, trên cơ bản cũng tại hắn đoán trước bên trong, bất quá xuất phá đối với Trần Cục trưởng cùng Lưu Tổ trưởng tín nhiệm. Tần Dương tình nguyện tin tưởng bọn họ thật là đang bảo vệ mạnh vũ đồng các nàng, mà không phải trong tưởng tượng, giam. Nếu như sự tình thật đến không thể điều lễ một bước kia, vậy chỉ dùng bạo lực phương thức giải quyết. Đi theo Lan Nguyệt Hương đi tới Quách Quách tiên sinh trong nhà. Tần Dương chứng kiến nhiều ngày không thấy Quách Quách tiên sinh cùng Liễu Bình. Vị này thái đấu cấp thư pháp đại sư thoạt nhìn ngược lại là trẻ mấy tuổi. Chắc là lần trước Tần Dương lấy ra thần tuyền đưa đến kéo dài tuổi thọ, tăng cường thể phách tác dụng, mà Liễu Bình cũng không có trước kia loại kia ốm yếu bộ dáng. Khôi phục một chút thực lực, Tần lão đệ, đã lâu không gặp, Quách Quách tiên sinh cười ha hả cùng Tần Dương lên tiếng kêu gọi. Gia hiệu Lan Nguyệt Hương châm trà, tỷ nữ Bình Nhi, bái kiến thiếu gia, Liễu Bình quỳ trên mặt đất, cung kính nói, Tần Dương đỡ dậy nàng cánh tay, có chút bất đắc dĩ nói, Bình A-di, cùng ta liền không cần đến một bộ này. Còn nữa ngươi cùng Quách lão tiên sinh đã trải qua kết làm phu thê. Người ta ở giữa liền không cần lấy chủ tớ phương thức tương xứng hô. Vâng, Liễu Bình gật gật đầu. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt ôn hòa tiếu ý. Ánh mắt nhìn về phía Tần Dương bên mình anh chỉ Nguyệt. Trong mắt lóe lên kinh diễm vẻ. Vị này là anh chỉ Nguyệt, ta vị hôn thê. Tần Dương sơ lược giới thiệu nói. Anh, chẳng lẽ là tiên hà phái anh trưởng môn thiên kim? Liễu Bình dù sao từng là Liễu gia tỷ nữ, đối với tiên hà phái cũng là tương đối quen thuộc. Nghe được, anh, họ, không khỏi kinh ngạc nói. Anh chỉ Nguyệt hàm xúc gật đầu, nhu thuận chào hỏi. Bình A-di, Quách tiên sinh, các người tốt, ta gọi anh chỉ Nguyệt, Tần đại ca vị hôn thê. Nói đúng ra là hắn tiểu thiếp. Tiểu thiếp, Quách lão đầu cùng Liễu Bình lẫn nhau mắt nhìn, trong mắt mang theo cười khổ. Cái này Tần Dương trêu hoa ghẹo nguyệt bản sự thực sự là nhất tuyệt a. Không có qua mấy ngày lại thông đồng một mỹ nữ trở thành hắn tiểu lão bà. Trời sinh phong lưu nợ một đống. Đối với Bình A-di, ngươi là làm sao hiểu rõ ta tới đến thế tục giới? Chẳng lẽ có người trong bóng tối thông chi ngươi hay sao? Tần Dương đột nhiên hỏi. Liễu Bình lắc đầu. Lần trước ngươi nhường Lục tiểu thư mang về thần tuyền về sau, ta phá tổn hại linh căn cơ bản khôi phục, cũng có thể thi triển một chút bên cạnh môn tiểu pháp thuật. Ta là lợi dụng ngươi tóc, thi triển thuật pháp, kiểm trắc đến phương viên 100 km ngoài có ngươi khí tức. Cho nên nhường Hương Hương đi mạnh ra biệt thự nơi kia nhìn một chút. Nguyên lai là như vậy. Tần Dương thả vậy, loại này tiểu thuật pháp cùng loại với miêu cương vu thuật, cho dù ở thế tục giới cũng có thể thi triển, nhưng xác suất chúng đồng thời không cao. Cùng hắn hệ thống GPS hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mấy người lại tùy ý trò chuyện một hồi. Tần Dương trở về chính đề. Bình A-di, liên quan tới thần vũ tổ cưỡng ép mang đi vũ đồng các nàng đi kinh đô một sự tình. Các ngươi hiểu rõ bao nhiêu nội tình? Liễu Bình khe khẽ thở dài, nói khẽ, chúng ta hiểu rõ kỳ thực cũng không nhiều. Bất quá vũ đồng các nàng xác thực gặp được qua ám sát. Bị thần vũ tổ người cấp kịp thời phát hiện, tránh cho nguy cơ. Tần Dương tròng mắt hơi híp, bắn ra hàn quang, dò hỏi, lúc nào ám sát, người ám sát là ai? Liền tại nửa tháng phía trước, lúc ấy nghe nói biệt thự phụ cận bị cất xong mấy khỏa uy lực cự đại tạc đạn. không biết là ai làm. Lúc ấy mấy cái phụ trách bảo hộ biệt thự an toàn thần vũ đội viên cũng bị bí mật ám sát. Liễu Bình ngừng lại, lại tiếp tục nói, nếu không phải ngày này Lưu tổ trưởng vừa vặn đến dò xét, phát hiện manh mối, kịp thời đem tạc đạn cấp dỡ bỏ, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghe vậy, Tần Dương phía sau lưng có chút phát lạnh, nghe Liễu Bình ngữ khí, cái kia tạc đạn uy lực nhất định rất lớn, nếu quả thật bạo tạc, coi như Mạnh Vũ Đồng mấy người có thể sống sót, bên trong bụng hài tử sợ là sẽ phải chịu liệt lụy. Nhìn như vậy đến, thần vũ tổ người mang đi Mạnh Vũ Đồng các nàng, thực sự là xuất phát từ bảo hộ mục, những người ám sát kia thần vũ tổ người cũng không tìm được sao? Tần Dương hỏi, Liễu Chân cười khổ, chúng ta tại thần vũ tổ bên trong cũng không quan hệ gì. Không nghe được cái gì? Hơn nữa Lục tiểu thư các nàng cũng đều cùng Vũ Đồng tại cùng một chỗ. Gọi điện thoại cũng không có khả năng. Chẳng qua là chờ ngươi. Hừ, mặc kệ những người ám sát kia là ai, ta tất nhiên để bọn hắn trả giá đắt. Tần Dương siết chặt nắm tay, trong mắt bộc phát ra một cỗ rét lạnh sát ý. Dính đến gia nhân, cho dù là ngoài miệng uy hiếp, cũng quyết không thể bỏ qua. Cần phải diệt trừ tai họa ngầm, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Bình A-di, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì muốn nói? Anh Chỉ Nguyệt đột nhiên hỏi. Tần Dương khẽ giật mình, chứng kiến Liễu Bình trên mặt ẩn ẩn thoáng hiện mấy phân ảm vậy cùng muốn nói lại thôi. Tức khắc cau mày nói. Bình A-di, có lời nói thẳng. Lúc này, bên cạnh Lan Nguyệt Hương bỗng nhiên thấp giọng sụt sùi khóc. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ mãn mãn đều là áy náy. Chứng kiến tình cảnh này, Tần Dương trong lòng lộp bộp một thoáng, lạnh giọng hỏi, Bình A-di, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết. Liễu Bình mắt nhìn Quách lão đầu, giận dữ nói, tháng trước số 13, Nguyệt Hương một vị thư họa bằng hữu mời nàng đi tham gia một cái tiệc rượu. Lúc trước Nguyệt Hương tìm Tiêu Thiên Thiên cô nương cùng đi. Thế nhưng là tiệc rượu nhanh sau khi kết thúc, mấy cái phú nhị đại đem Nguyệt Hương mấy người các nàng nữ hài khóa tại một gian phòng ốc bên trong, muốn khi nhục các nàng. Cái gì? Cái nào phú nhị đại có như vậy lá gan lớn dám khi dễ Thiên Thiên? Tần Dương tức giận nói. Một cỗ nồng đậm hàn ý lấy hắn vì trung tâm hướng về chu vi lan ra. Tiêu Thiên Thiên là hắn từ nhỏ ngoạn đến lớn thanh mai trúc mã. Khả ái như vậy thanh thuần một cô gái, liền hắn đều không nỡ đánh mắng một thoáng, cũng dám có người khi dễ. Sống đủ bản đi, Quách lão đầu cười khổ nói. Bọn hắn thân phận không rõ ràng, bất quá giống như bối cảnh rất lớn. Hơn nữa có một cái, nghe nói hay vẫn là nước ngoài cái nào đó vương tử. Cái gì cẩu thí vương tử? Sau đó thì sao? Tần Dương lạnh giọng hỏi. Liễu Bình cắn cắn bờ môi, thấp giọng nói ra, lúc ấy mấy cái kia phú nhị đại bên mình đều có cao thủ. Thiên Thiên cô nương dù sao có chút thực lực, vì để Nguyệt Hương đào tẩu, cùng mấy cái kia người dây dưa. Nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại. Nguyệt Hương chạy trở lại về sau, báo động, cấp Như Xương các nàng cũng gọi điện thoại. Có thể vì là thời gian quá lâu, đợi khi tìm được mấy cái kia phú nhị đại về sau, có mấy cái nữ hài đã bị vũ nhục. Thiên Thiên đâu? Nàng thế nào? Tần Dương khẩn trương hỏi. Liễu Bình trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, lúc ấy Thiên Thiên cô nương y phục hay vẫn là tốt, thoạt nhìn cũng không nhận được tổn thương. Như Xương các nàng cũng thở phào. Thế nhưng là đại khái tại 2 tuần lễ phía trước, Thiên Thiên cô nương nàng mang thai. Oanh, giờ phút này Tần Dương chỉ cảm giác mình phảng phất rớt xuống hầm băng bên trong. Toàn thân từ trên xuống dưới huyết dịch đều muốn ngưng kết đồng dạng. Toàn thân phát run. Hai mắt bên trong hiển hiện một vòng huyết hồng. Mang thai, cái này chẳng phải mang ý nghĩa. Tiểu manh, ngươi đi ra cho ta. Không phải nói ta nữ nhân bên cạnh nếu như gặp phải nguy hiểm sẽ thông báo cho ta sao? Vì cái gì Thiên Thiên bị vũ nhục, ngươi lại ngay cả cái rắm đều không có phóng. Tần Dương tại trong lòng nổi giận mắng, cảm xúc phẫn nộ đến cực hạn. Chủ nhân, ta có thể người phụ trách nói cho ngươi, Tiêu Thiên Thiên tuyệt đối không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa ta hiện tại cũng có thể kiểm trắc ra, nàng hay vẫn là hoàn bích chi thân. Tiểu Manh chắc chắn nói, ngươi chắc chắn chứ? Bạch Phân Chi Bách xác định. Vậy tại sao mang thai? Liễu Bình sẽ không gạt ta. Nghe được đối phương cam đoan, Tần Dương thở phào, lại nghi ngờ nói, không rõ ràng, chỉ có tự mình nhìn thấy nàng, hệ thống mới có thể kiểm trắc ra trên người nàng cuối cùng phát sinh cái gì. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không bị vũ nhục. Hơn nữa ngươi còn đưa nàng hộ thân phù, người bình thường vô pháp tổn thương nàng. Tiểu Manh nói ra, cái này cũng là, xem ra là Liễu Bình bọn hắn hiểu lầm. Tần Dương lau lau cái trán giọt mồ hôi nhỏ, khẽ nhả khẩu khí, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.